Dụ Giả, quyển 3 chương 40 PN 5, Bá Đạo Ôn Nhu. Góc truyện audio.com. Bởi vì Lãnh Dạ Chân bị thương, quay chụp công tác không thể không lâm thời thay đổi, khiêu vũ còn không có chụp xong, tạm thời gác lại một bên, trước chụp cảnh không có Lưu Ngọc Viêm Phi không để ý Lãnh Dạ phản đối, ôm Lãnh Dạ rời đi Lãnh Dạ thiếu chút nữa hộc máu. Đây chính là nam nhân ôm nam nhân A, còn ôm kiểu công chúa, hỗn đản này còn ngại bọn họ không đủ cao điệu sao? Thế nào cũng phải khiến cho mọi người đều biết mới được. Khách sạn đóng quân ở địa phương không xa, hoàn hảo lúc này là đêm khuya, bên ngoài cũng không có bao nhiêu người, cũng không có paparazzi, bằng không ngày hôm sau bát quái tạp chí cùng báo chí phòng trừng đầy trời đều là tin tức bọn họ. Lãnh Dạ toàn thân có điểm cứng ngắc, một tay ôm cổ Viêm Phi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nam nhân bá đạo kia. Viêm Phi khóe môi câu lên, mang theo một chút tiêu ý, thấy thế nào như thế nào khiếm biển. Lãnh Dạ cố nén trụ một quyền, u thở dài, chính mình như thế nào liền yêu thương đại hỗn cầu. Trở lại phòng, Viêm Phi đem Lãnh Dạ đưa tới trên giường, sau đó quỳ một gối xuống giúp Lãnh Dạ cởi hài. Lãnh Dạ nhìn thoáng qua mắt cá chân sưng đỏ thủng rất lớn, nhưng kỳ thật cũng không đau, Viêm Phi như vậy thật sự là có điểm chuyện bé xé ra to. Có điểm khát, Lãnh Dạ muốn giúp chính mình lấy một chén nước. Vừa mới đứng lên, đã bị Viêm Phi đè xuống. Lãnh Dạ có điểm nổi giận, trừng mắt Viêm Phi. Anh làm gì, em đã quên em xoay đến chân. Đều thủng thành như vậy còn muốn loạn đi. Cũng không phải gãy chân, khoa trương như vậy sao? Đúng, Viêm Phi trả lời không hề thương lượng đường sống. Lãnh Dạ thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cảm thấy chính mình thật sự là càng ngày càng thất bại. Nguyên bản một sát thủ không sợ trời không sợ đất hiện tại cứ nhiên bị người trước mắt này quản gắt gao. Lão hổ không phát huy anh cho em là mèo bệnh a. Lãnh Dạ cơ hồ sắp bạo tẩu, nhưng Viêm Phi cũng không có cho hắn phát huy, trầm giọng nói. Em biết anh không thích đối với em như vậy, nhưng em hiện tại tốt xấu cũng là thương, không thể cậy mạnh. Em bị thương, lòng anh đau. Lời này nói được thực chân thành, Viêm Phi nói chuyện còn nhìn chằm chằm Lãnh Dạ kia ánh mắt ôn nhu. Lãnh Dạ tim đập lúc này lỡ nửa nhịp, hắn phát hiện Viêm Phi thâm tình so người bình thường còn thật là khó khăn lấy chống đỡ kia ánh mắt kia biểu tình kia ngữ khí thật sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nếu lời này là đối với một nữ nhân nói, phỏng chừng nữ nhân kia đã sớm muốn thét chói tai té xỉu. Lãnh Dạ miễn dịch lực không tồi, bất quá bị Viêm Phi như vậy nhất lộng hắn hỏa khí vẫn là tiêu rớt không ít. Bởi vì xoa nhẹ rượu thuốc, Lãnh Dạ trên người tràn đầy mùi rượu thuốc gai mũi, bọn họ trở về quá mau, Lãnh Dạ còn không có tháo trang sức, trên mặt còn mang theo trang dung, nhưng hắn trên người lại mặc quần áo hiện đại, loại cảm giác này thực xuyên Việt. Gặp Lãnh Dạ không hề lộn xộn, Viêm Phi rốt cục yên tâm, tại bên người hắn ngồi xuống. Em khát, Lãnh Dạ nói, anh giúp em lấy nước. Rất nhanh, Viêm Phi đổ một chén nước đưa tới trước mặt Lãnh Dạ. Lãnh Dạ nhưng không có thân thủ đi tiếp, hay là chọn mi, làm sao vậy, em mệt chết đi, không thể động, ngụ ý là bảo Viêm Phi đem cái chén đưa tới miệng hắn. Viêm Phi có hưng chí nhìn Lãnh Dạ trong chốc lát, đem cái chén đưa tới bên miệng uống một ngụm, sau đó nắm cằm Lãnh Dạ trực tiếp hôn lên. Lãnh Dạ muốn bảo hắn uy chính mình, nhưng lại không khiến hắn dùng miệng uy, người này cư nhiên. Góc truyện audio.com. Lãnh Dạ thực không nói gì, bất quá không có cự tuyệt bởi vì cảm giác cũng không tệ lắm. Viêm Phi môi thực nóng, nước theo miệng hắn chảy về phía miệng Lãnh Dạ, khi nụ hôn chấm dứt một ngụm nước liền uy xong rồi. Viêm Phi buông ra Lãnh Dạ, sau đó lại uống một ngụm nước lại đem quá trình lặp lại một lần. Một lần lại một lần, thẳng đến kia chén nước thấy đáy. Còn muốn uy sao? Viêm Phi hỏi Lãnh Dạ. No rồi, hai người khí tức đều có điểm dồn dập, môi tràn đầy nước lan trên áo hai người, áo đều ướt không ít, xem ra này uy nước hiệu suất thật sự là không thế nào cao. Nếu em còn muốn uống, anh có thể tiếp tục uy. Viêm Phi cười đến có điểm xấu, miễn, Lãnh Dạ quét hắn liếc mắt một cái. Viêm Phi buông chén nước, Lãnh Dạ ngáp một cái. Viêm Phi nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức thời gian đã khuya. Đi tắm rửa đi, Viêm Phi nói. Không đợi Lãnh Dạ trả lời thuyết phục, Viêm Phi liền trực tiếp ôm lấy hắn, hướng phòng tắm đi. Lãnh Dạ cả người bị bế đến giữa không trung, Viêm Phi ôm hắn không có bất cứ dự triệu, đem hắn hoảng sợ, phản ứng lại đây sau mày hơi hơi run rẩy. Lại là ôm kiểu công chúa, hỗn đản này là nghiện đi, trước mặt người khác ôm còn chưa đủ, trở lại nơi này cũng không an phận. Em cũng không phải tê liệt không tất yếu ôm đến ôm đi. Lãnh Dạ có chút bất đắc dĩ, em thích anh ôm em cả đời đều được. Như vậy em giết anh thích không? Lãnh Dạ quả thực sắp không thể nhịn được nữa. Trong phòng tắm, Viêm Phi xả nước sau đó ôm Lãnh Dạ vào bồn tắm lớn. Lãnh Dạ đem chân thụ thương khoát lên bồn tắm lớn bên cạnh. Nước vừa ấm, ngâm mình ở bên trong hai người đều triệt để thả lỏng. Lãnh Dạ tựa vào đầu vai Viêm Phi, miễn cưỡng nhắm mắt lại, Viêm Phi tựa vào bồn tắm lớn bên cạnh, hai tay khoát lên bồn tắm lớn. Viêm Phi thích nhất cùng Lãnh Dạ cùng tắm, bởi vì không những được cùng Lãnh Dạ không hề ngăn cản thân mật tiếp xúc, còn có thể tự mình giúp Lãnh Dạ tắm rửa, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nương tắm rửa danh nghĩa, Viêm Phi thay thực không an phận tại người Lãnh Dạ du tàu. Lãnh Dạ chụp khai móng vuốt sói. Đừng loạn phát tình, Viêm Phi có chút ủy khuất ghé vào lỗ tai hắn nói. Anh đã thật lâu không cùng em làm, anh tốt xấu cũng là D, CV âm tràn đầy bình thường. Vậy chính mình lấy tay giải quyết, em quay phim một ngày, mệt chết đi. Thân ái, Viêm Phi cầm tại trên vai Lãnh Dạ cọ đến cọ đi, dùng thanh âm gợi cảm đến để người thét chói tai tại tai Lãnh Dạ mở miệng, sau khi nói xong còn hướng lỗ tai hắn thổi khí. Khí ướt át chui vào lỗ tai, sinh ra cường liệt cảm giác khiến Lãnh Dạ da đầu có điểm run lên. Viêm Phi còn tiếp tục trêu chọc, Lãnh Dạ rất muốn một cái tát chụp khai hắn, nhưng thực bất đắc dĩ phát hiện chính mình cũng bị gợi lên D, CV âm, Viêm Phi biết hắn cũng có phản ứng, vì thế càng thêm một tấc lại muốn tiến một thước, luôn luôn tại người Lãnh Dạ du tàu thủ chậm rãi đi xuống, theo eo Lãnh Dạ một đường hướng nơi cấm địa kia đi vòng quanh. Lãnh Dạ hô hấp càng thêm dồn dập, một tiếng nhẹ nhàng mà than nhẹ từ hầu gian tràn ra, nhưng rất nhanh bị Viêm Phi đổ tại miệng. Bồn tắm lớn bọt nước văng khắp nơi, cùng với tiếng hít thở sốt ruột than nết tấu ra một khúc tràn ngập tư tưởng cùng xuân sắc. Lãnh Dạ tại khách sạn qua vài ngày chân không bước ra, Viêm Phi hoàn toàn đảm đương làm người hầu. Góc truyện audio.com quay lâu như vậy, Lãnh Dạ cơ hồ không có hào hào nghỉ ngơi qua, lập tức được vài ngày nghỉ, cảm giác vẫn là thoải mái, bất quá hắn vẫn là có điểm lo lắng điện ảnh quay chụp, thẳng đến đạo diễn gọi điện thoại cho hắn bảo hắn an tâm dưỡng thương mới yên tâm. Từ khi Lãnh Dạ trở lại, màn sau không có hắn xuất chướng đã quay không ít, hắn một hồi đến lập tức quay tiếp cảnh Giang Dở Kiên. Này kỳ thật là một hồi thực bi kịch. Lưu Ngọc Mê hoặc Hoàng đế cố ý hướng hắn a dua, sau đó lại dùng điểm tiểu pháp thuật khiến Vân Bá Thiên tâm sinh ghen tị. Cuối cùng Vân Bá Thiên mất đi lý trí, rút kiếm hướng về phía Hoàng đế. Hoàng đế sinh nhật thủ vệ tự nhiên sẽ phi thường nghiêm mật, Vân Bá Thiên còn không có tới gần Hoàng đế cũng đã bị đám thị vệ bắt, khôi phục lý trí mới phát hiện tự mình làm cái gì, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Lưu Ngọc cũng theo dõi hắn, bất quá cũng là nằm trong lòng Hoàng đế. Vân Bá Thiên là một người rất lợi hại, đối yêu ma quỷ quái cũng có hiểu biết, Lưu Ngọc không dám tự mình hướng hắn xuống tay, cho nên tại đây chàng giả yến tìm trận này mượn đao giết người. Hoàng đế mệnh lệnh thị vệ đem Vân Bá Thiên áp chế đi, Vân Bá Thiên không có khuất phục, đám thị vệ ùa lên, dùng thiết liên đem hắn trói lại kín mới đem hắn tha đi xuống. Vân Bá Thiên bị tha đi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc. Lưu Ngọc trên mặt mang theo cười lạnh. Vân Bá Thiên thấy được hắn phía sau giấu đầu lòi đuôi, chung quanh người đều không chú ý tới, chỉ có hắn thấy được. Vân Bá Thiên sáng tỏ, nhìn thị vệ mang Vân Bá Thiên đi mất, Lưu Ngọc trên mặt tươi cười càng ngày càng lạnh, chỉ là ánh mắt lại mang theo vài phần mờ mịt. Hắn báo thù thành công, rõ ràng hẳn là cảm giác khoái ý được trả thù, nhưng hắn nhưng không có, một loại phức tạp tình tố ở trong lòng hắn dâng lên, giống dã hỏa điên cuồng lan tràn, hắn cảm thấy thở không nổi, bên trái âm ngực cũng đau khó có thể ngừng. Nơi đó, là vị trí tim, Lưu Ngọc che âm ngực trên mặt biểu tình có chút mê mang. Cách chương.